Dứt lời, Vũ Văn Mặc liền đứng lên, không quay đầu lại rời đi. Cho đến khi cửa đóng lại nhẹ nhàng, Mộ Dung Thư mới hoàn hồn lại. Bên tai vọng lại giọng nói của Vũ Văn Mặc, đồng thời xen lẫn tiếng gió, làm cho buổi tối ấm áp đột nhiên lạnh lẽo vô cùng. Ngày mai chính là sinh nhật của Thẩm Trắc Phi, đúng lúc nàng muốn lợi dụng sinh nhật của nàng ta, khi mọi người tề tựu đông đủ, thì bản thân sẽ thực hiện kế kiểm thiền thoát xác. Nhưng trong phủ tướng quân có chuyện, chẳng lẽ là phải kéo dài sao? Nàng bây giờ không biết rõ phủ tướng quân xảy ra chuyện gì, nếu ngày mai chỉ hơi sơ sót, sẽ mất hết tất cả. Bây giờ, ngày mai, nàng nên làm thế nào? Nửa tháng trước đã sai Vân Mai chuẩn bị, nếu buông tha cho cơ hội lần này, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nàng nên dừng chân vì một cái phủ tướng quân sao? Lý Thị và những người không thù không oán với nàng như Nhị Gia, Tam Thiếu Gia, mấy vị tiểu thư chưa tròn 15 tuổi, tuy không dính dáng gì với nàng, nhưng vì thân phận của Mộ Dung Thư, vừa có quan hệ dây mơ rễ má, nếu nàng đi nhầm một bước, sẽ liên lụy đến họ. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là Mộ Dung Thư, không muốn mất đi kiêu ngạo và tự tôn của bản thân, không muốn hoàn toàn biến thành một kẻ chỉ biết ghen tuông vì nam nhân mà tranh đấu đến người chết ta sống. Nàng là Mộ Dung Thư sống lại. Tỉ mỉ bày ra, khổ tâm chờ đợi, thận trọng, không bước dây động rừng, chính là vì ngày mai. Nhưng Vũ Văn Mặc lại đến, lời nói kia làm lòng nàng rối loạn. Nên làm gì bây giờ? Mộ Dung Thư chau mày lại. Không, kế hoạch ngày mai vẫn tiến hành bình thường. Dù sao nàng không có cái năng lực xoay chuyển đồng bộ cục diện kia. Hơn nữa thời đại này, cơ hội có thể cho nữ nhân có thể phát triển quá ít, huống hồ còn là một nữ nhân trong hậu viện. Trong mắt nàng lóe lên từng tia sáng. Cả một đêm, vì Vũ Văn Mặc đột nhiên đến mà Mộ Dung Thư không cách nào đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hồng Lăng bưng một chậu nước sạch vào phòng, nhìn thấy Mộ Dung Thư đang xem sách thì cau mày nói: "Vương phi đã dậy sao lại không gọi nô tỳ? Nô tỳ phải vào giúp vương phi chải lại đầu tóc rồi trang điểm nữa." "Vừa mới tỉnh, thấy trời còn sớm nên không gọi ngươi." Mộ Dung Thư một bên cười nói, một bên lấy khăn ẩm trong tay Hồng Lăng lau sơ qua mặt và hai tay, lại cầm lấy bột đánh răng cẩn thận chải răng. Hồng Lăng lại nói: "Sau bữa cơm trưa sẽ có nhóm phu nhân, thiếu phu nhân cùng các thế gia đến đây. Trúc viện bên kia cũng đã chuẩn bị. Vừa rồi Tú Ngọc đã sớm đến gặp nô tỳ. Vương phi bây giờ có thai, Thẩm Trắc Phi sợ vương phi quá mệt nhọc, nhờ nô tỳ nói với vương phi một tiếng. Ngày hôm nay qua giờ cơm trưa hãy đến trúc viện." Mộ Dung Thư gật đầu: "Ừ, vậy ăn cơm trưa xong ngủ một chút rồi hãy qua đó." Nơi nào có nhiều nữ nhân thì nơi đó lắm thị phi. Hơn nữa, Thẩm Trắc Phi làm sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy đối phó với nàng. Trong trí nhớ, hàng năm, đa số đám phụ nhân đến chúc mừng sinh nhật của Thẩm Trắc Phi đều đứng về phe nàng ta, vì Thẩm Trắc Phi trong tối hay ngoài sáng mà trào phúng Mộ Dung Thư. Trước kia, Mộ Dung Thư tính tình lỗ mãng, dễ dàng chịu thiệt, cho nên bị Thẩm Trắc Phi đùa bẩn trong lòng bàn tay. "Vâng, qua điểm tâm nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục và vật phẩm trang sức trong ngày hôm nay cho vương phi." Hồng Lăng gật đầu nói: "Thu Cúc và Thanh Bình đâu?" Mộ Dung Thư hỏi. "Hai ba ngày này Thu Cúc và Thanh Bình bề bộn nhiều việc. Ngày thường hai nhà đầu này chỉ cần túc trực hậu hạ bên trong, bây giờ lại có cảm giác còn bận rộn hơn so với đám nha hoàn làm việc nặng." Hồng Lăng cũng có chút nghi hoặc: "Nô tỳ không biết, vừa rồi mới thấy lại không thấy đâu nữa. Từ khi Vân Mai ra ngoài làm việc thì việc hầu hạ vương phi rửa mặt chải đầu là nô tỳ đảm nhận. Hai người các nàng buổi sáng sẽ có thời gian riêng tư." "Ừ." Mộ Dung Thư gật đầu. "Nghe nói ngày hôm nay trong nhóm phu nhân mà Thẩm Trắc Phi mời đến còn có Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân. Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân này là em dâu của Đại Phu Nhân đã bị đuổi khỏi vương phủ, đồng thời cũng chính là đối thủ luôn nhằm vào cửa hàng đầu cưới của vương phi trong khoảng thời gian này." Hồng Lăng nhíu mày nặng nề nói: "Thẩm Trắc Phi đến tục cùng là nghĩ như thế nào?" Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhẹ cao mày cười lạnh nói: "Không cần nghĩ nhiều,

liền nghĩ cách hạ nhục Mộ Dung Thư, mở miệng nói. Vương Phi quả nhiên là người có thai nào mà không chút dấu hiệu. Có điều bây giờ mới một tháng, cũng chưa nhìn ra cái gì. Hình như nửa tháng trước ta chợt nghe nói Vương Phi mang thai. Bây giờ cũng đã hơn một tháng, gần hai tháng. Sao lại một chút cảm giác cũng không có chứ? Vương Phi có phải là nên sai người mời đại phu đến xem qua? Lời này thật trúng ý Thẩm Trắc Phi. Đối với chuyện Mộ Dung Thư có thai hay không này, nàng cực kỳ hoài nghi. Xem ra hôm nay Đỗ đại thiếu phu nhân đến đây thật là một lựa chọn chính xác. Nếu không, hôm nay nàng cũng chưa nghĩ ra cách chuyển đề tài đến việc này. Nghe nói tỷ tỷ gần đây rất thích ngủ, có phải cũng coi như là có dấu hiệu không? Để tránh cho gì ngoài ý muốn, trong hai ngày này vẫn nên thỉnh thấy y trong cung đến xem qua cho yên tâm. Mộ Dung Thư cười nhạt, ghế nàng ngồi còn chưa nóng, Thẩm Trắc Phi đã không thể chờ đợi. Mà Đỗ đại thiếp phu nhân kia có phải đã quên đây không phải là hậu viện của Đỗ gia hay không? Làm sao có thể tùy ý để nàng ta muốn làm gì thì làm? Ánh mắt nhìn đến Thẩm Trắc Phi, cười nói. Năm nay người đến chúc mừng sinh nhật của Thẩm Trắc Phi có vẻ nhiều hơn không ít đi. Mọi người nghe vậy đều rối rít nhìn, mới phát hiện tuy năm nay các cô nương các phủ có nhiều hơn, nhưng đây cũng là chuyện phải làm. Cũng biết hậu viện Nam Dương Vương ít người, lúc này đúng là cơ hội lắp người vào. Nhưng nhìn kỹ, người thật sự hơi nhiều, cũng vừa vặn nói ra chuyện Đỗ đại thiếu phu nhân. Mọi người đều rối rít nhìn về phía Đỗ đại thiếu phu nhân. Năm ngoái vẫn chưa từng nhìn thấy Đỗ đại thiếu phu nhân này. Nàng là nữ nhi thương gia, thân phận thấp kém, hơn nữa còn là đại muội của Đỗ thông dâm kia. Hôm nay sao lại cho nàng ta đến đây vào trường hợp này chứ? Chẳng phải là bôi nhọ mặt mũi của họ rồi sao? Thẩm Trắc Phi âm thầm nhíu mày. Ban đầu lúc mời Đỗ đại thiếu phu nhân đến cũng đã nghĩ đến làm cho mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nghĩ Mộ Dung Thư lại nói toạc ra ngoài như thế, làm cho người ta chưa phòng bị gì cả. Mộ Dung Thư khóe môi câu lên, nhìn như không phát hiện ra những lời này của nàng đưa tới bao nhiêu xôn xao, ung dung bình tĩnh uống trà. Đỗ đại thiếu phu nhân vừa nhìn thấy mọi người nhìn về phía nàng, trong mắt mọi người đa phần đều là khinh thường, lập tức sắc mặt đều đỏ lên, dẫu môi nói. Hôm nay thấy Vương Phi thật là rảnh rỗi nha, 10 cửa hàng đầu cưới đều sử dụng chút thủ đoạn để Đỗ gia chúng ta thu mua. Những lời này lại hấp dẫn tâm tư của mọi người. Thật ra chuyện như vậy đã truyền khắp cả kinh thành. Chuyện này cũng thật khó có thể tin. Không ngờ Mộ Dung Thư chỉ là một phụ nhân trong trạch viện, cửa không ra, nhà không rời, trái lại thu lại được một phần của Đỗ gia. Vốn Đỗ gia muốn phá Đỗ Mộ Dung Thư, cũng không nghĩ đến cuối cùng Đỗ gia lại bị Mộ Dung Thư tính kế. Này thật là cảm tạ Đỗ gia. Đỗ đại thiếu phu nhân khi trở về Đỗ gia nhất định phải nói lời cảm tạ của bổn Vương Phi đến trước mặt của Đỗ lão gia. Nếu như Đỗ gia không chủ động đưa chuyện này đến cửa, 10 cửa hàng đồ cưới của bổn Vương Phi cũng không thể nhanh như vậy, hơn nữa lại lấy được ngân lượng giá cao bán đi như thế. Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn lướt qua Đỗ đại thiếu phu nhân, nhếch miệng kéo lên nụ cười sáng trong nói. Nghe vậy, Đỗ đại thiếu phu nhân trợn tròn mắt, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết làm sao để cãi lại. Bất kể thế nào, thân phận Mộ Dung Thư chính là Nam Dương Vương Phi, há có thể để nàng có thể bất kính. Cho nên chỉ đành ngậm miệng. Huống hồ, Mộ Dung Thư nói những lời này, nàng cũng hiểu được. Nàng ta cũng không bắt buộc Đỗ gia mua với giá cao, cũng không có buộc Đỗ gia ngốc nghếch đưa mình đến cửa. Đỗ đại thiếu phu nhân vốn ôm lầm đi xem kịch vui, thuận tiện tìm một chút thăng bằng. Ai ngờ mấy câu nói của Mộ Dung Thư liền làm nàng chẳng có câu nào phản kích. Hơn nữa, nàng còn bị mất mặt. Quả nhiên có không ít tiểu thư phu nhân che miệng cười trộm. Đỗ đại thiếu phu nhân càng thêm không có đất dung thân. Nam Dương Vương Phi đã nói như vậy, khi trở về, Đỗ đại thiếu phu nhân nhất định phải nói những lời này với Đỗ lão gia đấy. Về sau nếu lại có chuyện tốt thế này thì chớ quên nhà chúng ta nhé. Trong đó có một phu nhân che miệng cười nói. Sắc mặt Đỗ đại thiếu phu nhân liền tối sầm lại, thật là quá mất thể diện mà. Vẫn trầm mặc, Thẩm Oánh đang âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, phát hiện Mộ Dung Thư mặt không biến sắc, dời đi lực chú ý của mọi người. Nhị tỷ vốn định truy vấn ngọn nguồn, muốn chứng thực Mộ Dung Thư rốt cuộc là có thai hay không. Nhưng Mộ Dung Thư lại vẫn thông dong bình tĩnh, dễ dàng đánh tan chuyện này đi. Nhưng dù sao nhị tỷ cũng đã giúp nàng như thế, tự nhiên nàng cũng muốn báo đáp nhị tỷ. Mang vẻ mặt tươi cười, nhìn Mộ Dung Thư nói. Trước đó vài ngày phụ thân nhiễm bệnh, đã xem qua nhiều đại phu, cũng không chuyển biến. Sau khi mời ngự y trong cung xem bệnh, lúc này mới chuyển biến tốt. Cho nên nói, Vương Phi gần đây thích ngủ, lại không có phản ứng gì khác. Thật nên mời ngự y vào cửa, nhìn xem kỹ một chút. Không bằng ngày mai nhờ ngự y trong cung xem trước một chút cho phu nhân. Mọi người lại nhanh chóng dời tầm mắt trở lại trên bụng Mộ Dung Thư. Đích tử Nam Dương Vương cũng không được phép có sơ sót. Đỗ đại thiếu phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, nàng cũng biết Mộ Dung Thư không phải là người dễ chọc. Khó trách, Đỗ Khả không cho nàng đến vương phủ. Sớm biết như thế, ngày hôm nay nàng sẽ không tới. Lúc này, Thẩm Trắc Phi âm thầm gật đầu với Thẩm Oánh. Không hổ là tam muội nhà nàng, biết thời điểm nào nên nói lời nói nào. Hiện giờ, nàng lại quăng đề tài trở lại, vừa có thể giải quyết lúng túng lúc này, đồng thời cũng không thể để cho Mộ Dung Thư cự tuyệt nữa. Mộ Dung Thư cao mày, cố ý như thập phần khó xử. Bỗng nhiên có một phu nhân nói. Thẩm Tam tiểu thư nói rất có lý, vấn đề con cháu đúng thật là không thể kéo dài. Một khi phát hiện có gì không đúng, thì nên lập tức mời đại phu chuẩn bệnh. Có lẽ do chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng để người y xem một chút cũng không có chỗ nào xấu đúng không? Vương Phi cũng đừng khẩn trương, tin tưởng cũng chẳng có chuyện gì đâu. Thân thể tỷ tỷ rất khỏe mạnh mà. Thẩm Trắc Phi cười nói. Mấy người đều mở miệng khuyên lên, Mộ Dung Thư khổ sở cười nói. Ngự y đều là chuẩn bệnh cho hoàng thượng và các nương nương trong cung, sao có thể để cho bọn họ xuất cung đến chữa trị cho ta chứ? Huống chi ta cũng không cảm thấy trên người có cái gì không đúng. Tỷ tỷ, tỷ sợ gì chứ? Ánh mắt Thẩm Trắc Phi sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, vẻ mặt lạnh lùng, cất giọng ép hỏi. Nghe được lời này, Mộ Dung Thư lộ vẻ như làm khó rồi, chuyển sang thành vẻ tươi cười nói. Vẻ mặt của Thẩm Trắc Phi sao đột nhiên thay đổi thế này? Dù sao người y cũng không phải là người thường có thể thỉnh mời. Nếu sức khỏe chúng ta có gì còn dễ nói, nhưng dù sao chúng ta cũng ở bên ngoài cung. Nếu để người y đến chẩn bệnh, khó tránh khỏi để người ta đàm tiếu. Thẩm Trắc Phi biến sắc. Mộ Dung Thư càng quấy như thế, vậy càng chứng minh trong đó có quỷ. Đang lúc nàng suy nghĩ khuyên lân lần nữa, Mộ Dung Thư lại cười nói. Có điều, Thẩm Tam cô nương đã có thể bán cái nhân tình này cho bổn vương phi, tự nhiên bổn vương phi không thể từ chối. Ngày mai cứ để người y đến vương phủ đi, không nói tới không thấy, thân thể bổn vương phi thật sự là có vài phần không thoải mái nha. Vậy thì tốt, ngày mai muội sẽ chuẩn bị một chút. Thẩm Oánh lập tức cười trả lời một tầng. Mộ Dung Thư là có ý gì đây? Mới vừa rồi còn ngăn trở, nhưng bây giờ lại dễ dàng đồng ý. Nàng âm thầm liếc mắt nhìn Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi cũng đang đắn đo khó định Mộ Dung Thư là có ý định gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hai người ẩn ẩn chuyện nhất thời không hiểu rõ. Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh. Ngày mai trong mắt những người trong này, nàng đã hóa thành tro bụi, thành người chết rồi. Coi như ngự y có tới thì có ích gì, khi ấy nàng đã ở trên đường. Mộ Dung Thư mặt không biến sắc, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thấy mặt trời đang lặn về phía tây, trong lòng chợt nhảy lên một cái. Chỉ cần trong lúc dạ tiệc, nàng đã có thể rời đi. Thu hồi tâm tình, nàng không cho phép trong khoảnh khắc cuối cùng này lại lơi lỏng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra sự khác thường. Ánh mắt quan sát các cô nương bên người của các phu nhân. Những cô nương này đại khái cũng chỉ khoảng 16 tuổi. Mọi người đều cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ đều là thứ nữ. Chưa từng thấy qua những trường hợp này cho nên không dám nói loạn. Cũng không cần suy đoán nhiều thêm. Trong những cô nương này có lẽ có 2-3 cô nương có thể trở thành thiếp của Vũ Văn Mặc. Đang lúc nàng suy nghĩ như vậy thì phu nhân lúc nãy mới vừa giễu cợt Đỗ đại thiếu phu nhân lại mang cô nương bên người đứng dậy. Sau đó nàng cười nói với Mộ Dung Thư. đây là tứ cô nương trong phủ chúng ta, tuy xuất thân là thứ nữ nhưng dáng dấp cũng thủy linh, rất hiền thục, lại rất trọng hiếu đạo. Nhanh nhanh làm lễ cho Nam Dương Vương Phi và Thẩm Trắc Phi đi. Tứ cô nương nghe vậy, mặt mày đỏ bừng, cúi đầu với Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi nói: Oánh liền bái kiến Vương Phi, bái kiến Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi từ trong nghi hoặc hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua Oánh Liên, cũng liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư. Hai năm trước, nhìn thấy những nữ tử dung mạo xinh đẹp thế này, sắc mặt nàng ta đều rất khó coi, không biết hôm nay sẽ đáp lại thế nào. Mộ Dung Thư quan sát tiểu cô nương này cũng chỉ mới 15 tuổi, là bị buộc phải nhận vận mệnh, chuẩn bị tâm lý trở thành thiếp của một nam nhân, càng thêm chuẩn bị tâm lý đối mặt tranh thủ tình cảm với các nữ nhân khác. Nữ hài này dáng dấp hết sức ngọt ngào, trên mặt còn có chút bụ bẩm, nếu qua 2 năm sau có lẽ sẽ trở thành đại mỹ nhân. Thấy Mộ Dung Thư không trả lời, thân hình Oánh Nhi có chút thấp thỏm khẽ run, chẳng lẽ Vương Phi không thích nàng? Lúc nàng đang thấp thỏm, Mộ Dung Thư bỗng gật đầu, cười nói: Tứ cô nương thật là không tệ, chỉ là 15-16 tuổi thế mà đã trổ mã như thế này, nếu là 2 năm sau nhất định sẽ là đại mỹ nhân đấy. Oánh Nhi nghe vậy, sắc mặt liền hiện rõ nỗi vui mừng. Có người đầu, kế tiếp là có người thứ hai, thứ ba. Rất nhanh một phụ nhân lại dẫn các cô nương nhà mình lên giới thiệu. Mộ Dung Thư đối với mọi người đều gật đầu một cái, còn nói ra một chút ý định, khen ngợi đều không giống nhau. Đám người phu nhân đều vô cùng vui vẻ. Năm trước, Mộ Dung Thư nhưng không kiên nhẫn như vậy, thậm chí một người cũng lười phải nhìn. Hôm nay lại nhất mực quan sát, xem ra là có hy vọng nha. Nam Dương Vương Phủ này là chỗ tốt, dùng một thứ nữ lại có thể cùng Nam Dương Vương Phủ nhấc lên cái quan hệ, ai cũng cầu mà không được. Thẩm Trắc Phi luôn quan sát Mộ Dung Thư, nàng ta dần nhăn mày. Những lời khích lệ Mộ Dung Thư mới nói vừa rồi thật giống như không giả. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, muốn tự mình cưới thị thiếp cho Vũ Văn Mặc sao? Cưới thị thiếp thì có thể, nhưng mà... Trong lòng Thẩm Trắc Phi không ngừng tính toán. Dù sao hậu viện vương phủ không thể chỉ có 2-3 nữ nhân, vương gia rất bận, những chuyện này dĩ nhiên là bọn họ phải để ý. Nhưng chuyện nạp vào vương phủ này tuyệt đối không thể là người của Mộ Dung Thư. Nàng ta quay đầu nhìn Mộ Dung Thư, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe, hỏi: Vương Phi có phải coi trọng cô nương nào rồi sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười nói: Bổn Vương Phi cảm thấy những cô nương này cũng không tệ, có điều không biết vương gia sẽ thích người nào. Theo muội nhìn thấy, chuyện này không cần gấp gáp, đợi tiệc sinh thần của muội muội kết thúc, muội muội cho người đi thăm dò một phen, xem nữ nhi nhà ai là gia thế phẩm hạnh tốt đẹp, lại quyết định có được không? Thẩm Trắc Phi thận trọng hỏi. Mộ Dung Thư nhếch môi mỉm cười, ánh mắt chớp động, nhìn như sớm đã nhìn thấu tâm tư của Thẩm Trắc Phi, gật đầu trả lời. Thẩm Trắc Phi nói rất đúng, vẽ một bức họa đi, đến lúc đó cho vương gia xem một chút, dù sao cũng là cưới thị thiếp cho vương gia, nói thế nào cũng phải để cho vương gia hài lòng đúng không? Vâng, tỷ tỷ nói đúng lắm, ngày mai muội muội sẽ bảo người ta đi tìm họa sĩ đến. Thẩm Trắc Phi cười đồng ý. Ngồi ngăn giữa hai người, Thẩm Oánh mơ hồ nghe được đối thoại của hai người, âm thầm nhíu mày. Mọi người nhìn thấy Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi nhìn qua nhìn lại lên người các cô nương, hai người lại gật đầu, trong lòng cũng đã định, chuyện như vậy đã xong rồi. Có điều, nhiều cô nương như vậy cũng không biết là ai có thể vào được vương phủ. Lúc này, sắc trời đã sẩm tối, Thẩm Trắc Phi thấy canh giờ đã muộn nên bảo người bày cơm tối. Tổng cộng cũng hơn 40 người nên chia thành 4 bàn. Món ăn rất phong phú, Thẩm Trắc Phi thật đúng là dùng không ít tâm tư. Mọi món ăn đều có sự khác biệt, dường như mỗi bàn đều có 1-2 món ăn mọi người đều thích. Trên mặt nhóm phu nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng. Trên bàn cuối cùng chính là các cô nương, cũng không biết là cố tình hay vô ý. Mọi người đều cố tình ép Đỗ Đại Thiếp phu nhân ra ngoài, mà sắc mặt Đỗ Đại Thiếp phu nhân đã trắng bệch khi phải đi theo ngồi chung một chỗ với một đám cô nương. Lập tức, nàng cảm thấy thân phận mình bị kéo tụt xuống. Lúc này nghĩ lại, ngày hôm nay chính là ngày không nên ra ngoài. Trong lòng Mộ Dung Thư đang có chuyện, ăn không được ngon miệng cho lắm. Chỉ ăn vài miếng cũng không phải là sợ Thẩm Trắc Phi hạ độc trên thức ăn. Coi như Thẩm Trắc Phi muốn độc chết nàng thì cũng không có can đảm ấy. Âm thầm liếc nhìn sắc trời bên ngoài, còn chưa tối hẳn, đợi thêm hai khắc nữa đi. Tỷ tỷ ăn ít thế là không hợp khẩu vị sao? Bản thân Thẩm Trắc Phi lại không thèm ăn gì, buổi tối còn phải chờ Vũ Văn Mạc thị tẩm, cũng chỉ ăn vài miếng. Sau đó âm thầm nhìn phản ứng của Mộ Dung Thư, kết quả thấy Mộ Dung Thư cũng chỉ ăn vài miếng, lại mở miệng hỏi. Mấy ngày gần đây luôn là như thế, ăn không vào được thứ gì, hiện tại lại có chút mệt mỏi. Mộ Dung Thư cười trả lời. Nghe người ta nói, thân thể chính là như vậy, lát nữa sau khi dạ tiệc kết thúc, Vương Phi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vì Thẩm Oánh là tam muội của Thẩm Trắc Phi, mặc dù thân phận thấp kém, nhưng vì quan hệ với Thẩm Trắc Phi cũng có thể ngồi trên bàn tiệc. Nghe thế, đáy mắt Thẩm Trắc Phi tối lại, âm thầm đưa mắt với Tú Ngọc. Tú Ngọc lập tức gật đầu, cầm bình trà đưa đến bên người Mộ Dung Thư, cười nói. Đây là trà quý phi nương nương thưởng cho, uống rất ngon. Nếu Vương Phi ăn không vào, uống một ly trà này đi, có thể sẽ thoải mái hơn một chút đấy. Được. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu. Hồng Lăng muốn nhận lấy bình trà trong tay Tú Ngọc, lại bị Tú Ngọc tránh đi. Tú Ngọc cười nói. Tự muội châm trà cho Vương Phi được rồi. Hồng Lăng cau mày, loại chuyện thế này đều là đại nha hoàn bên người chủ tử đi làm. Ngày hôm nay sao Tú Ngọc lại chịu khó đến vậy? Đôi mắt Mộ Dung Thư hiếp lại, vẫn cười nhạt nhìn Tú Ngọc. Thật ra thì Tú Ngọc có chút run rẩy, đặc biệt dưới ánh mắt của Mộ Dung Thư, nàng ta muốn trấn định, nhưng vẫn có chút run run. Chỉ là chi tiết quá nhỏ dường như không có ai phát hiện ra. Tú Ngọc âm thầm động đậy nắp trà, sau đó châm trà cho Mộ Dung Thư. Khi nước trà được đổ ra, thì đích thực tỏa ra mùi thơm ngát. Mộ Dung Thư không nhịn được khẽ cau khóe miệng. Thẩm Trắc Phi đúng thật là dụng tâm. Những ngày qua nàng cả ngày nghiên cứu y thuật, lúc mùi thơm bay ra, nàng cũng đã biết trong nước trà đã thêm nguyên liệu gì. Là một loại thảo dược để nhận biết phụ nữ đã có thai. Nếu như người có thai uống vào, sẽ có dấu hiệu nhỏ. Nếu người không có thai uống vào, sẽ không có phản ứng gì. Mộ Dung Thư nâng chung trà lên ngửi mùi một cái, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi cười nói. Mùi vị không tệ. Không ngại thì uống thêm vài ngụm nữa đi. Thẩm Trắc Phi vội nói. Mộ Dung Thư nghe vậy, lắc đầu. Quá nóng, chờ thêm một lát nữa đã. Thẩm Trắc Phi cũng không vội, lúc này không thể lộ ra ngoài dấu vết gì. Nếu không khẳng định Mộ Dung Thư sẽ phát giác ra được điều gì đó. Mộ Dung Thư ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian không sai biệt lắm. Nàng đứng lên, nhìn về phía mọi người, cười nói. Ngồi ở trong nhà trong thời gian lâu, đầu hơi choáng váng, ta đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại. Mọi người cười gật đầu. Thẩm Trắc Phi liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư không động vào nước trà, mắt đen chợt lóe. Ly trà này Mộ Dung Thư một hớp cũng không có uống, nhưng nàng lại không tìm được lý do cố gắng giữ Mộ Dung Thư ở lại. Dù sao Mộ Dung Thư nói lý do hợp tình hợp lý, chỉ đi ra ngoài dạo một vòng. Tin tưởng trong phòng này nhiều người như vậy, Mộ Dung Thư sẽ không nuốt lời. Trà này sẽ đưa tới cho nàng sử dụng. Ban đêm gió mát, tỷ tỷ chứ ở bên ngoài quá lâu, nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Mộ Dung Thư cười gật đầu. Được, một lát bổn vương phi sẽ trở lại. Trong lòng cười lạnh, nếu hôm nay có thể rời đi, Mộ Dung Thư con người này cả đời sẽ không xuất hiện ở kinh thành nữa. Khi nàng quay người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi Vũ Văn Khải và Đỗ Khả từng vụng trộm với nhau, nàng nhanh chóng đi đến nơi đó. Chỉ cần đúng thời điểm, khiến thế lửa kia càng quét như trong thôn nhỏ khu rừng, chắc chắn sẽ tạo thành hỗn loạn. Mà trong đại sảnh toàn bộ đều là nữ nhân chưa từng nếm trải qua sinh tử, nhìn thấy thế lửa như vậy chắc chắn sẽ cuống cuồng thoát chạy. Mà nàng chỉ cần thừa lúc rối loạn rời khỏi, chạy ra vương phủ, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ nàng. mà còn chờ nàng chính là trời cao biển rộng. Khi đó, trong mắt mọi người, Nam Dung Vương Phi đã vùi thân trong rừng cây nhỏ kia, trên đời đã không còn người tên là Mộ Dung Thư nữa. Lúc Mộ Dung Thư vào Hồng Lăng muốn đi ra cửa ngoài phòng khách, thì lúc đó mã hộ vệ mang theo mười mấy tên thị vệ trang bị đau thương chặn ở trước cửa. Mã hộ vệ cúi đầu, sắc mặt có chút khó xử, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư. Mà thống lĩnh đái đào hộ vệ đứng ở trước cửa nhìn Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói: Nam Dương Vương Phi, mời theo tế chức một chuyến. Đi một chuyến sao? Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn thị vệ thống lĩnh, lạnh giọng hỏi, lặng lẽ đôi tay giấu trong tay áo, âm thầm nắm chặt. Ý đồ làm phản sao? Tư thông với địch phản quốc? Mộ Dung tướng quân làm loại chuyện này sao? Có người nhíu mày kêu lên. Thẩm Trắc Phi bị dọa sợ nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tư thông với địch phản quốc, tội danh bực này là cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Nói vậy thì chắc chắn Mộ Dung Thư sẽ bị liên lụy, có lẽ cả Nam Dương Vương phủ cũng bị dính líu vào. Nữ nhân khắp phòng vừa nghe tội danh này, lúc đầu là kinh ngạc, sau khi phản ứng kịp, lập tức nói một tiếng với Thẩm Trắc Phi, liền rời đi. Những thị vệ kia cũng không tiến lên chặn đường. Mộ Dung Thư đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Thì ra Võ Văn Mạc bị làm khó là vì chuyện này. Thì ra Triệu Sơ và Tạ Nguyên có vẻ đồng tình là vì chuyện này. Đáng tiếc, trù tính lâu như vậy, chờ đợi cơ hội lâu như vậy, cứ thế lại vụt mất rồi. Mời Vương Phi đi theo tia chức một chuyến. Thị vệ thống lĩnh này thấy Mộ Dung Thư trầm mặc nên cất tiếng nói. Thái độ hắn cứng ngắc, tay đặt trên bội đao. Khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua bội đao của thị vệ. Trong phòng còn sót lại vài người đều đưa mắt nhìn trên người Mộ Dung Thư. Nhìn thái độ thị vệ thống lĩnh, dường như cũng không liên lụy đến Nam Dương Vương phủ. Thẩm Trắc Phi và Thẩm Ánh đang ở phía sau cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Phi! Hồng Lăng lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Sao có thể biến thành như vậy? Mộ Dung tướng quân sao có thể thông địch phản quốc chứ? Thị vệ thống lĩnh này nhăn mày. Mã hộ vệ tiến lên một bước, nói với thị vệ thống lĩnh này: Vương Phi là chủ mẫu của Nam Dương Vương phủ, nếu thống lĩnh muốn mang Vương Phi đi cũng phải được vương gia đồng ý. Tội danh thông đồng với địch phản quốc rất nặng, thánh thượng biết rõ việc này không có liên quan đến phủ Nam Dương Vương, nhưng dù sao Nam Dương Vương Phi chính là đích nữ của Mộ Dung Thu, quan hệ quá lớn, mã hộ vệ vẫn nên không ngăn trở thêm, bằng không khó tránh khỏi rơi vào tội gây cản trở công vụ đấy. Thị vệ thống lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn mã hộ vệ, lạnh giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Thư liền ôn nhu nói với mã hộ vệ: Mã hộ vệ không cần nói nữa. Mã hộ vệ cụp mi mắt thối lùi sang một bên. Mộ Dung Thư lại nhìn về phía thị vệ thống lĩnh này, lạnh giọng nói: Tội thông đồng với địch phản quốc của phụ thân, bản vương phi đã được chứng thực sao? Đã có nhân chứng vật chứng, còn chưa tuyên án. Thị vệ thống lĩnh trả lời: 2 năm trước, bổn vương phi đã sớm gả nhập vào phủ Nam Dương Vương, mà quốc pháp Đại Hoa quốc chúng ta, nữ tử xuất giá với tòng phu. Hiện giờ bản vương phi đích thị là mang họ hoàng gia, ăn cơm hoàng gia. Nếu bắt giữ bổn vương phi, định ra bổn vương phi có tội, vậy thì bổn vương phi suy nghĩ, hoàng thượng có tội hay không? Nếu hoàng thượng vô tội, toàn bộ hoàng gia đều vô tội, bổn vương phi có tội gì? Há có thể để cho một tên thị vệ thống lĩnh nhỏ nhỏ bất kính với bản vương phi sao? Khi nào thì Đại Hoa quốc có một quốc pháp thế này? Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn bốn phía, giọng nói lạnh như hàn băng, vang vọng khắp trong trúc viên. Nàng hiểu rõ lúc này khí thế không thể yếu, tuyệt đối không thể nhận tội. Quốc pháp Đại Hoa quốc, trọng thần triều đình một khi phạm vào mưu phản, thông đồng với địch phản quốc, cả nhà đều sẽ bịt thu tài sản, giết kẻ phạm tội. May mà không đến mức liên lụy cả cửu tộc. Nhưng nếu liên lụy đến cửu tộc, lúc này nàng có nói nhiều lời đi nữa cũng vô dụng, chỉ có một con đường chết. May mà ở đây không có liên lụy cửu tộc như đã nói. Lời vừa nói ra, thị vệ thống lĩnh cùng đám thị vệ ở phía sau đều sửng sốt, cũng không dám hành động tiếp theo. Mộ Dung Thư nhoẻn miệng cười nói, nếu như muốn định bản vương phi có tội, phải nói rõ ràng, giải minh bạch, còn phải có thánh chỉ của hoàng thượng, bằng không bản vương phi không theo cùng các ngươi. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh yên tĩnh. Thẩm Oánh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Trắc Phi kế bên. Mộ Dung Thư đối mặt với biến cố lớn như vậy, thế mà có thể bình tĩnh đến vậy, nửa phần sợ hãi cũng chẳng có, trong lúc đó còn có thể nói mấy câu làm cho người ta kiêng kỵ. Thật không khó tưởng tượng, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Thẩm Trắc Phi lại bại dưới tay của Mộ Dung Thư. Trong lòng Thẩm Trắc Phi rung lên, lúc này nàng cũng không dám động tác gì, càng không dám nói chuyện, bằng không một khi liên lụy đến Nam Dương Vương phủ, nàng có hối hận cũng không kịp. Mọi việc đều có nặng nhẹ, lúc này có lẽ hẳn là cùng đứng một bên với Mộ Dung Thư. Đúng là cưỡng từ đoạt lý, Mộ Dung Thư là phụ thân của Vương Phi, không thể tránh thoát quan hệ, xem ra ti chức đành đắc tội rồi. Còn người thị vệ thống lĩnh tới sầm lại, rút trường đao bên hông chỉ lên trời, ánh sáng sáng loáng chỉ trực diện đến Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mím môi, trên mặt vẫn bình tĩnh tươi cười vân đạm phong khinh. Thấy vậy, thị vệ thống lĩnh khẽ cao mày, vốn định hạ lệnh bảo thị vệ đứng bên mang Mộ Dung Thư đi, nhưng nhìn bộ dáng không e ngại của Mộ Dung Thư như thế, trong lòng nhất thời bồn chồn. Mệnh lệnh này không biết nên xuống hay không nữa. Trong lúc đang do dự, một gã thị vệ trong đó đi lên nói, thống lĩnh, thuộc hạ chúng ta bất quá là chấp hành mệnh lệnh, nếu có chuyện cũng chắc chắn là không liên lụy đến bản thân chúng ta, hiện giờ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Thị vệ thống lĩnh nghe vậy đỏ mắt nhìn một vòng, điều chỉnh sắc mặt ra lệnh, người đâu, mang Nam Dương Vương Phi đi. Mộ Dung Thư bình tĩnh vô ba, không hề run rẩy. Thấy mấy người đang đến gần, trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Lúc vài tên thị vệ đến gần nàng, nàng bước lên trước một bước, cười nhạt nói, đi thôi. Cho dù lúc này nàng nói nàng không biết gì cả, cũng không thể thay đổi vận mệnh. Đại lao, chỉ sợ phải đi đến một lần rồi. Đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạ, phụ văn mặt phải có động tác gì đó chứ. Vài tên thị vệ này sửng sốt, vừa rồi là một bộ dáng không đồng ý, sao lúc này lại thay đổi thái độ rồi? Có điều nàng đã phối hợp thì càng tốt. Mộ Dung Thư thông dong đi ra. Trong một đêm tối yên tĩnh, một nữ tử mặc chiếc váy dài cánh sen chấm đất, vạn tóc mai cao cao, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, như gió đông lạnh lẽo lọt vào mắt của mọi người, trong lòng tạo nên băng hoa lạnh lạnh. Vương Phi, không được, không thể đi. Hồng Lăng sốt ruột hô, nước mắt đầy hốc mắt, vương ta như muốn bắt được Mộ Dung Thư. Sao có thể biến thành như vậy? Vương Phi là người có thai, vào đại lao làm sao có thể có người chiếu cố? Hơn nữa, nghe nói vào trong đại lao, chỉ cần là phạm nhân đi vào, đều bị trưởng hình. Nghe Hồng Lăng hô như thế, nữ tử thanh lãnh quay đầu cười. Không có việc gì, yên tâm đi. Đợi lúc đám thị vệ đội ngũ chỉnh tề, từng trận tiếng bước chân biến mất khỏi trúc viên, mọi người trong đại sảnh mới phản ứng lại. Thẩm Trắc Phi nhíu mày, nếu như theo hướng này, nếu Mộ Dung Thư có thể bị hình phạt, vậy nàng càng cao hứng. Nhưng hiện giờ Mộ Dung Thư lại có đích tử của Vũ Văn Mặc, chuyện này khó giải quyết đây. Nếu như không muốn liên lụy đến Nam Dương Vương Phủ, chỉ có khi đứa bé này không tồn tại. Đáy mắt hiện lên một âm quan ngoan độc. Bởi vì khẩn trương, nàng thuận tay cầm lấy mập ly trà mát rót vào miệng. Nhị tỷ, tỷ đang uống trà của Vương Phi đó. Thẩm Oánh nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Trắc Phi đã cầm cốc trà của Mộ Dung Thư uống. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi sững sờ, cúi đầu nhìn lướt qua trà trong ly. Nhớ tới đây là ly trà tăng thêm hương liệu, nhíu mày nói, không sao. Dược liệu nước trà này chỉ có tác dụng với cơ thể có thai, đối với người không có thì không ảnh hưởng gì. Tú Ngọc, lúc này vương gia đang ở đâu? Trong vương phủ xảy ra chuyện lớn thế này, phải nhanh chóng cho người đi tìm vương gia. Thẩm Trắc Phi lập tức quay đầu ra lệnh Tú Ngọc, sau đó lại phân phó, Chuyện này không được để lộ ra ngoài. Dạ. Sau khi thấy Tú Ngọc rời đi, lông mày vừa giãn ra của Thẩm Trắc Phi lại nhíu chặt. Sao phủ tướng quân lại xảy ra loại chuyện này? Trước cửa vương phủ, thị vệ đang muốn ép buộc Mộ Dung Thư vào xe ngựa. Lúc này, khoái mã chạy tới, một đường bụi cát tung bay. Vũ Văn Mạc mặc áo đen nhảy xuống lưng ngựa, chạy thẳng đến trước mặt Mộ Dung Thư. Lông mi Mộ Dung Thư khẽ nâng, nhìn thấy Vũ Văn Mạc chạy đến trước mặt nàng, khẽ mỉm cười. Con người Vũ Văn Mạc lạnh như băng nhìn nàng, mặt mũi như được điêu khắc, lúc này đầy vẻ phong sương. Mọi người thấy Vũ Văn Mạc bỗng nhiên xuất hiện cũng ngẩn ra. Thị vệ thống lĩnh kia đi tới ôm quyền nói. Tia chức phụng lệnh của hoàng thượng mà những người liên can toàn bộ nhốt vào đại lao. Nói vậy vương gia cũng đã biết chuyện của Mộ Dung Thu thông đồng với địch phản quốc rồi. Mong vương gia chớ làm tia chức khó xử. Nghe vậy, Vũ Văn Mạc quay đầu lạnh lùng nhìn quét qua đám thị vệ thống lĩnh kia, lạnh giọng nói. Câm miệng! Sắc mặt thị vệ thống lĩnh cương cứng, nhưng lại thật sự không dám tiến lên nhiều lời. Vũ Văn Mạc đến gần Mộ Dung Thư, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, ôm chặt Mộ Dung Thư vào trong ngực. Mộ Dung Thư cũng sững sờ, hắn đây là... Lúc nàng đang nghi ngờ, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp chỉ hai người mắt có thể nghe được. Đừng lo lắng, nhớ lời của ta, rất nhanh nàng sẽ trở lại. Cũng đừng quên nàng là người có thai, có máu mủ của bổn vương. Thân hình Mộ Dung Thư rung lên. Khi hắn buông nàng ra, cũng là lúc con người bình tĩnh của Mộ Dung Thư dấy lên từng trận quan mang. Nếu vương phi thiếu đi một cọng lông, bổn vương sẽ lấy mệnh của các ngươi đền. Vũ Văn Mạc nhìn về phía thị vệ thống lĩnh, giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm, không chút nào che giấu sát ý. Thị vệ thống lĩnh rợn cả người, đầu cúi thấp vào giữa ngực, vùng tay lên ra lệnh. Đi! Sau khi Mộ Dung Thư lên xe ngựa, người đứng lại, xoay người, nhìn về phía Vũ Văn Mạc, khẽ nhếch miệng nở nụ cười tuyệt mỹ cất tiếng. Cảm ơn! Hai chữ giản đơn thoảng qua gió, Vũ Văn Mạc lại bị tác động mạnh, như bị ngàn vạn châm đâm vào. Nếu như không có lý trí đang chống đỡ hắn, sợ rằng lúc này hắn đã bất chấp tất cả xông lên. Không thể, lúc này vạn lần không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu không nàng sẽ không đơn giản như vậy mà vào đại lao như thế. Vào cung! Hắn nhìn ra phía sau phân phó. Đại lao hùng hút ẩm ướt tối tăm. Sau khi Mộ Dung Thư đến đại lao, mới phát hiện đại lao cổ đại còn khủng khiếp hơn trên tivi nhiều. Vừa mới bước vào, bên tai đã có âm thanh thảm thiết bị thống gào thét, cùng chớp mũi cũng tràn đầy máu tươi. Ánh mắt nàng nhìn lướt qua chỗ nào đều có thể nhìn thấy các nữ phạm nhân trong đại lao, áo quần không đủ che thân, xanh xao vàng vọt, còn có trên người có vết lở loét thối rữa. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, bắt đầu dao động. Nhìn thấy trên truyền hình đã thấy thảm lắm rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy thật chấn động, một cảm giác rung động. Vì nàng là Nam Dương Vương Phi, tuy lúc này bị phủ tướng quân liên lụy mà bị nhốt vào đại lao, nhưng nàng có thai, trưởng ngục theo mệnh lệnh của thị vệ thống lĩnh, an bài cho nàng một phòng lao gọn gàng sạch sẽ. Mới vừa vào nhà lao, bên tai truyền đến tiếng động xiềng xích bị khóa lại. Mộ Dung Thư nhíu mày, ngồi xuống giường, sau đó mới ngẩng đầu đánh giá tình hình bốn phía. Phần đông nữ tử phủ tướng quân hẳn là bị nhốt trong đại lao này. Lúc nàng đang đánh giá xung quanh, một nữ tử dáng người vào thanh chắn gỗ gọi. Vương Phi! Nghe tiếng, Mộ Dung Thư quay đầu lại, phát hiện trong đại lao, phía bên phải, chứa khoảng 20-30 người, bởi vì nhiều người đều chen lấn ở cùng một chỗ. Nữ tử mở miệng gọi nàng là nữ nhân tóc dài xõa vai, có chút hỗn loạn, khuôn mặt trắng bệch, là khuôn mặt của Mộ Dung Thư quen thuộc, đúng là Ngũ cô nương Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Thư đi qua, ngồi một bên, thần sắc thoáng nghiêm túc mở miệng hỏi. Mọi người đều bị giam giữ ở đây hết sao? Tuy Mộ Dung Nguyệt xuất thân thứ nữ, nhưng chưa từng chịu qua khổ sở, từ nhỏ đã sống trong nhà cao cửa rộng, lúc nào đã thấy qua cảnh tượng thế này, bị dọa sợ khóc không biết bao nhiêu lần, luôn muốn tìm nơi nương tựa. Nghe được câu hỏi của Mộ Dung Thư, vội vàng trả lời. Ừ, lúc ăn cơm tối, một toán binh lính chạy vào trong phủ tướng quân, bắt lấy tất cả mọi người nhốt vào đây, ngay cả hạ nhân cũng không buông tha. Vương Phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những người đó nói phụ thân thông đồng với địch phản quốc, muốn tịch thu tất cả tài sản của nhà chúng ta, giết kẻ phạm tội. Lục Mũi rất sợ. Đừng sợ, sẽ không có gì, chờ tra rõ thì sẽ tốt rồi. Mộ Dung Thư cười trấn an. Người trước mặt Mộ Dung Thư bất quá chỉ là 14 tuổi, đã phải trải qua chuyện tàn khốc thế này, sao có thể không sợ hãi đây? Nhưng mà, lúc này nàng muốn biết nhất chính là Lý Thị thế nào rồi. Mộ Dung Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Thư, hỏi lại. Thật vậy sao? Thật sự không có việc gì sao? Mộ Dung Thư cười gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân đâu? Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Nguyệt đầy nước mắt, nhìn Mộ Dung Thư không biết phải mở miệng thế nào. Ngồi một bên nàng Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Mộ Dung Thư khóc nói. Sau khi quan binh chạy vào phủ tướng quân nói rõ mọi chuyện, lúc đó mẫu thân liền nghẹt thở mất rồi. Cái gì? Mộ Dung Thư trợn tròn hai mắt, tâm rung lên. Lý Thị đã chết, cứ như thế mà chết sao? Vốn nghĩ bà còn có thể sống thêm được mấy tháng, vì chịu không nổi đã kết đêm nay mà chết đi. Cái thần thể kia của phu nhân sớm nên chết rồi. Có điều phu nhân thật đúng là biết lựa chọn khi nào nên chết, cố ý lúc này mới chết, còn được miễn đi Tây Ương Long Ngột đấy. Phu nhân thật là may mắn quá đi mà. Trong nhà tù truyền đến giọng nói điều hòa khắc nghiệt. Ánh mắt sắc bén Mộ Dung Thư liếc qua, giọng nói cực kỳ quen thuộc, mặt mũi cũng rất quen thuộc. Đúng là nhị di nương bị đuổi ra phủ tướng quân, bà ta cũng bị tóm vào đây. Nhận thấy ánh mắt nhìn qua của Mộ Dung Thư, nhị di nương nhướng mày, cười lạnh nói. Nhìn cái gì chứ? Ta nói có gì không đúng sao? Nàng ta sớm nên chết đi, ngươi còn xem ngươi là Nam Dương Vương Phi sao? Hiện giờ còn không phải giống như chúng ta, bị giam giữ trong đại lao à? Bây giờ đều bị nhốt trong đại lao tối tăm, không nhìn thấy ánh mặt trời. Mộ Dung Thu lại bị định tội thông đồng với địch phản quốc, nơi nào còn có đường đi ra. Lúc trước, nhị di nương còn có khả năng sẽ kiêng kỵ Mộ Dung Thư, nhưng từ khi bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, tất nhiên bà ta đã kết thù với Mộ Dung Thư rồi. Cho nên, nếu bây giờ không nói lời điên hoa cay nghiệt, thì lúc nào nói được đây? Vương Phi, phụ thân là tìm được ở phủ của nhị di nương, cho nên nhị di nương cũng bị bắt vào. Mộ Dung Nguyệt bám vào tai của Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thư nghe vậy, mắt lạnh nhìn qua, thì ra là Mộ Dung Lâm. Chắc hẳn lần trước sau khi nàng ta bị đuổi ra khỏi vương phủ về phủ tướng quân, không được Mộ Dung Thu chào đón, cho nên chỉ mới một đoạn thời gian đã gây đến phát run. Hơn nữa nói chuyện cũng điều hòa cay nghiệt. Mộ Dung Thư chỉ lạnh lùng điếc nàng ta một cái, không đáp lại lời nào. Tình hình hôm nay đã thế, khua môi múa mép có lợi ích gì? Không nên lãng phí nước miếng, lãng phí tinh thần nữa. Huống chi lúc này nàng đang lo lắng thi thể của Lý Thị có an bài thỏa đáng hay không. Hôm nay phụ tướng quân không có ai lo chuẩn bị hậu sự cho bà, đừng nói là cứ thế để bà nằm lạnh trên đất, không có ai đến trông nom. Vương Phi, có phải rất nhanh Vương gia sẽ tới cứu tỷ ra không? Giọng nói Mộ Dung Nguyệt hơi khàn khàn hỏi. Bây giờ nàng thật sự rất sợ, nghe nói họ sẽ chặt đầu, nàng thật là không muốn chết đâu. Ta cũng không biết. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn sang nàng ta, nhẹ giọng trả lời. Nhìn ra được Vũ Văn Mạc đang gặp khó khăn, mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong khoảng thời gian này chắc chắn cũng đang âm thầm cố gắng. Nhưng cuối cùng, phụ tướng quân vẫn rơi vào kết cục này. Mộ Dung Lâm vừa nghe không nhịn được cười lạnh nói. Nam Dương Vương làm sao có thể đắc tội với Hoàng thượng vì ngươi chứ? Ngươi cứ chờ kết cục giống như chúng ta thôi. Nếu chúng ta bị bêu đầu, ngươi cũng như thế. Nếu như chúng ta bị đưa đến quân danh làm quân kỷ, ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Chỉ sợ rằng đến lúc đó, cái người đã từng làm Nam Dương Vương Phi có thể sẽ bị dày dò chết trước chúng ta không chừng. Thử hỏi, có binh lính nào không muốn biết tư vị của Vương Phi kia chứ? Có lẽ sắp chết đến nơi cũng không còn gì phải sợ, nên Mộ Dung Lâm cũng không giữ mồm giữ miệng nữa. Trong phòng giam, các mà bà tử nghe lời vô vị này còn đỡ, nhưng các cô nương chưa gả đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó đợi nghe rõ lời của Mộ Dung Lâm nói, thân hình không nhịn được run lên một cái, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhị di nương nhân cơ hội mắng. Đến lúc đó, chẳng phải là cũng không khác gì kỹ nữ sao? Một đôi tay ngọc ngàn người gói, thân phận còn thấp hơn bọn ta. Bà ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân rồi, nhưng vẫn bị bắt vào. Sớm biết như vậy, sau khi bị đuổi đi, bà ta cũng không dùng thủ đoạn đi quyến rũ Mộ Dung Thu nữa. Mộ Dung Thư quét mắt lạnh lùng nhìn Nhị Di Nương và Mộ Dung Lâm, nhìn thấy hai người mang vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng, nhếch miệng cười khinh miệt, cũng không để ý đến, cứ để cho các nàng trổ tài miệng lưỡi đi. Thấy Mộ Dung Thư như thế, Nhị Di Nương và Mộ Dung Lâm càng phát hỏa hơn. Không ngờ Mộ Dung Thư lại có thể duy trì bình thản đến thế, bị người nhục mạ như vậy, thế mà không hề tức giận, vẫn cứ hời hợt như cũ. Ngươi đừng nằm mơ, mặc dù lúc trước ngươi là Nam Dương Vương Phi, nhưng bây giờ ngươi đã không phải nữa. Mộ Dung Nguyệt, nàng ta đã không còn là Nam Dương Vương Phi rồi, đừng nói ngươi đang nghĩ muốn lấy lòng nàng ta để còn một con đường sống nha. Nàng ta hôm nay cả bản thân còn khó bảo toàn nữa là, cầu xin nàng ta còn không bằng tiết kiệm chút hơi sức, chờ cầu xin ngươi hành hình đấy. Mộ Dung Lâm nghiến răng mắng, hình như mắng thành nghiện, nên nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, gầm một tiếng. Lời của nàng, từng tiếng rơi xuống, bốn phía liền liên tiếp vang lên tiếng kêu khóc. Ai cũng không muốn thừa nhận, nhưng đành thừa nhận, họ cũng không sống lâu nữa. Mộ Dung Nguyệt khóc ròng. Sao lại biến thành như thế này? Ta không muốn chết đâu. Mộ Dung Ngọc ôm Mộ Dung Nguyệt khóc thành một đoàn. Trong phòng giam, mama bà tử di nương cũng vì sợ mà không nhịn được khóc thút thít. Cho dù ai đều không thể tiếp nhận biến cố bất thình lình này. Mới vừa rồi, các nàng không khóc là vì họ nghĩ có lẽ còn có khả năng ra khỏi phòng giam này. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Lâm nói ra mấy câu đã dập tắt hy vọng của bọn họ. Hy vọng tan biến, kế đến chính là khủng hoảng, cầu mong được sống. Tiếng khóc của mọi người dẫn Ngục Tốt đến đây. Ngục Tốt phẫn nộ quá. Khóc lóc gì chứ, ông chết đi được. Còn khóc thì cho ra hình các ngươi. Vừa nghe ra hình, mọi người cắn răng không dám bật khóc thành tiếng. Bọn họ bị giam ở chỗ này một canh giờ, chính mắt đã nhìn thấy các phạm nhân cứng đầu cứng cổ chịu hình phạt thê thảm khó coi đến mức nào, lập tức còn không ai dám khóc nữa. Mấy phạm nhân trong phòng giam khác cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt mọi người bọn họ đều u tối, không thấy trong đó chứa đựng bất cứ cảm tình nào. Mộ Dung Thư cảm thấy như vậy lòng cũng rung lên. Đây là ánh mắt tuyệt vọng, chờ đợi tử vong kinh khủng đáng buồn đến thế nào, đánh thẳng vào tâm của nàng. Mộ Dung Lâm tròn mắt nhìn Mộ Dung Thư, đã đến tình cảnh này, sao Mộ Dung Thư vẫn có thể trấn định như thế? Trên vẻ mặt nàng, không có thấy được nửa phần e ngại, đáng ghét mà. Mộ Dung Thư, đều là tại ngươi, mới làm hại tam cô nương điên như thế. Hiện giờ ngay cả ta, nàng cũng không nhận ra. Ở trong góc phòng giam, một vị phụ nhân ôm lấy Mộ Dung Tuyết, đang cười khúc khích, điên điên khùng khùng trách móc Mộ Dung Thư. Nhìn sang, thì ra là Tam Di Nương. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, không ngờ nhân duyên của nàng lại kém như vậy, thế nhưng đã đắc tội nhiều người như thế. Đầu tiên là Nhị Di Nương, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Tuyết, cuối cùng là Tam Di Nương này. Có điều, nàng không hối hận. Mộ Dung Tuyết rơi vào tình cảnh ngày hôm nay đều là do tự mình gieo gió gặp bão, mà Nhị Di Nương và Mộ Dung Lâm từ lúc bắt đầu chính là phe đối lập, nàng không có tâm tư dư thừa để ý đến bọn họ. Vương Phi. Mộ Dung Ngọc nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thư tối lại, có chút đồng tình gọi một tiếng. Hôm nay sợ rằng người khó qua nhất chính là tỷ ấy. Mẫu thân mất rồi, còn có thai, kết quả vẫn bị nhốt ở nơi này. Mộ Dung Thư thấy con người đầy lo lắng của Mộ Dung Ngọc, cười nhẹ nói. Không cần vội, hôm nay còn chưa có phán quyết, tất cả còn chưa định đâu. Mặc dù không biết nói thế nào, biết rõ đây không phải là tội danh có thể dễ dàng thoát được, nhưng Mộ Dung Thư tin tưởng Vũ Văn Mặc sẽ cứu nàng. Đồng thời, nàng cũng không muốn nhận thua như thế. đôi mắt đen lặng lẽ lướt qua cái bụng bằng phẳng. Nếu lợi dụng tốt, thật có thể miễn trừ tội chết. Có lẽ bởi vì Mộ Dung Thư vốn không để ý đến bọn họ, Nhị Di Nương, Tam Di Nương và Mộ Dung Lâm không còn sức lực nên không nói gì thêm nữa, nhưng vẫn ác ngoan nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt dường như muốn giết chết Mộ Dung Thư. Nhưng các nàng càng tức giận, Mộ Dung Thư lại như gió nhẹ nước chảy không cho là đúng, thì càng muốn kích thích nàng, để cho nàng càng tức giận không thôi. Cái này giống như vừa mới rồi, hai người bọn họ như đang mắng mình vậy, căn bản không đau không nhột. Mộ Dung Thư nửa điểm phẫn nộ cũng không có, cực kỳ đáng hận mà. Mộ Dung Thư vỗ vỗ đầu của Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc, dịu dàng cười nói. Dựa vào cột nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, hiện giờ ở trong phòng giam sợ rằng muốn uống nước cũng khó, đừng quá lãng phí nhiều tinh thần. Lời này vừa nói ra, ba người Nhị Di Nương mở to mắt ngay người. Chẳng trách không để ý bọn họ, thì ra là sợ không có nước uống. Lạnh lùng nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, không khí quá mức ngột ngạt, phòng giam quá âm u, mục nát, mùi máu tươi lại quá nồng đậm. Mộ Dung Thư nhíu mày, sau đó ngồi trở về, dựa vào vách tường, so với giường các phòng giam khác cũng coi như sạch sẽ hơn. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, tối nay cũng sẽ không có biến cố gì mới. Lúc này, nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu như dùng chuyện có thai để thoát thân, vậy thì cũng sẽ không tránh khỏi sẽ có đại phu bắt mạch cho nàng. Nhưng chuyện này dù sao là giả, làm sao có thể lừa gạt người ta chứ? Đang lúc Mộ Dung Thư nhíu mày suy nghĩ làm thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này, bên tai thế nhưng truyền đến tiếng cười dâm đãng của một nam nhân, còn có âm thanh xé rách y phục, còn có da thịt đụng chạm vào nhau, từng đợt sóng nước dập dềnh. Duy chỉ có thiếu thanh âm của nữ nhân dâm đãng, thậm chí một tiếng cũng không có. Xảy ra chuyện gì thế? Sao phòng giam nữ lại có tiếng nam nhân? Nhìn bên kia, nam nhân kia đang để cơ thể cưỡi lên một nữ nhân kia sao không nhúc nhích vậy? Người chưa bao giờ trải qua chuyện thế nhân lại có số tuổi nhỏ nhất Mộ Dung Ngọc. Nhìn cách phòng Mộ Dung Thư hai ba cái phòng giam, nhìn thấy phòng giam kia hỏi. Tứ Di Nương ôn nhu hàm xúc nhìn sang, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức che đôi mắt của Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc, phân phó. Không cho nhìn. Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc không hiểu, muốn tránh thoát ra, nên vừa đẩy tay của Tứ Di Nương vừa nói. Tứ Di Nương, xảy ra chuyện gì vậy? Đó là tình yêu nam nữ, không ngờ bên trong phòng giam lại có thể xảy ra chuyện thế này. Tam Di Nương đưa cổ nhìn sang, khóe miệng cũng nói lên ý cười dâm đãng, che miệng cười cười. Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Ngọc vừa nghe, vội vàng nhắm chặt hai mắt, không dám dãy dụa nữa. Cái này thật không biết xấu hổ. Mặt Mộ Dung Ngọc trở nên trắng bệch, mắng người. Mộ Dung Lâm lạnh lùng nhìn sang bên kia, cười lạnh nói. Trong phòng giam phạm nhân đều là tử phạm, ai còn muốn quản mấy chuyện này? Muốn phòng lưu khoái hoạt, cho ít bạc vào là được ngay. Mộ Dung Thư chậm chậm mở mắt, mắt lạnh nhìn về phía truyền ra thanh âm dâm dục kia. Dưới ánh nến, có thể nhìn thấy người cưỡi trên người nữ tử kia ước chừng khoảng 23-24 tuổi, dáng người nổi bật, có điều làn da hơi vàng vọt khô héo. Nam nhân kia lại có vẻ rất khoái hoạt, cười rất dâm đãng. Về phần những người khác ở bên cạnh vây xem, mặt lại không biểu cảm. Dường như loại chuyện này ở trong phòng giam là thường hay diễn ra, chẳng có gì lạ. Mộ Dung Thư nói không nên lời vào lúc này đang có cảm giác gì. Có điều cảm thấy bỗng nhiên như bị hàng vạn con kiến châm chích. Ở trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, có thể để nàng bỗng chốc đối mặt với chuyện người ta xấu hổ nhất. Mở to mắt, nàng biết đây là tình hình phổ biến nơi này. Cũng là chuyện bất kể kẻ nào cũng không thể thay đổi được. Cũng giống như từ xưa đến nay thường thấy tham quan, nhưng mà chưa bao giờ có thể diệt sạch. Dần dần, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nam nhân kia gầm nhẹ một tiếng, chán ghét nhìn nữ nhân trên mặt đất, trần truồng như nhộng, chán ghét mắng. Càng ngày càng không thú vị, lúc này mà còn làm bộ dáng của hoa khôi hồng nguyệt lâu sao, chẳng trách được lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nàng kia từ dưới đất ngồi dậy, mặc quần áo vào, làm như không có chuyện gì xảy ra. Mà nam nhân kia thấy thế, lại đưa tay nắm chút bộ ngực của nữ tử kia, cười dâm đãng một tiếng, sau đó rời đi. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn vào nữ tử kia, ánh nến lờ mờ, gò má nữ tử kia vẫn rất hoàn mỹ, chẳng trách là hoa khôi thanh lâu. Nhíu nhíu mày, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Nhưng lúc này đã là đêm khuya, coi như phòng giam có lạnh lẽo ương ứa cỡ nào, mùi ẩm mốc khó chịu làm người ta khó tiếp nhận cỡ nào, nhưng vẫn khó có thể xua đi cơn buồn ngủ. Khi ngày hôm sau tỉnh lại, đã cảm thấy trên người rất ẩm ướt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy trên người có mùi móc meo. Đúng lúc, ngục tốt đưa cơm đến. Trong phòng giam quy định, mỗi ngày các phạm nhân chỉ có thể ăn 2 bữa cơm. Dường như mỗi bữa cơm đều là thức ăn có chút ôi thiêu, làm người ta khó có thể nuốt nổi. Người ở phủ tướng quân vì hôm qua mới vào đại lao, nhìn thấy bánh màn thầu và các loại rau quả có chút vàng chút đen thì bỗng cau mày oán trách. Đây là thức ăn thiêu, heo còn không ăn thức ăn thiêu, vậy sao có thể cho chúng ta ăn chứ? Đặc biệt là nhị di nương là hoan hỷ nhất. Cho dù bị đuổi ra phủ tướng quân, bà ta trải qua mỗi ngày cũng rất thoải mái. Hiện giờ vào đại lao, phải ở trong nhà lao âm u ẩm ướt. Đồ ăn là thức ăn thiêu thối, tất nhiên bà ta không tiếp nhận được. Một bát bánh màn thầu và rau đưa đến trước mặt, thật sự làm cho người ta nôn mửa. Ngược lại, ngục tốt đưa đến cơm cho Mộ Dung Thư, bưng khay nhẹ tay nhẹ chân đặt trước cửa phòng giam. Một trận mùi hương ngào ngạt bay đến chóp mũi. Đưa mắt nhìn, trên khay tổng cộng có 3 loại thức ăn: rau xanh, thịt gà, thịt heo, thịt cá, 10 phần phong phú. Ngộ tốt này cung kính cười với Mộ Dung Thư nói: Bẩm Nam Dương Vương Phi, đồ ăn này nọ đều là do Nam Dương Vương nhà chúng ta chuẩn bị. Nếu Vương Phi có gì không hài lòng, cứ mạnh miệng đề xuất, lúc cơm chiều ta lại sửa đổi một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau mày nhìn qua. Nàng thấy ngục tốt này dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, bộ dáng này chỉ sợ Mộ Dung Thư nói không thích. Mộ Dung Thư không nói, cũng không đi tới bưng khay lên. Mấy người ở phòng giam khác đã lâu chưa ăn qua đồ ăn ngon, lập tức khi nghe thấy được, nhanh chóng ghé vào cột gỗ nhà tù, duỗi thẳng cổ, ngửi hương vị. Mộ Dung Thư thấy thế nhíu mày, nhìn thấy 3 món ăn và chén cơm trắng bốc lên hơi nóng, trong mắt chợt lóe lên tia lạnh lùng. Vương Phi, tỷ không ăn sao? Mộ Dung Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Tới hôm qua còn chưa kịp ăn cơm đã bị bắt tới. Hiện giờ mới sáng sớm bụng đã đói vang. Thức ăn các nàng đều là cơm thiêu, nhìn liền không cách nào nuốt nổi. Lại nhìn thấy trước cửa phòng giam của Mộ Dung Thư tỏa ra mùi thức ăn, nhất thời hai mắt sáng tỏa. Mộ Dung Thư rời mắt khỏi đám đồ ăn, lắc đầu cười nhạt nói: Ta không đói. Ngục tốt này mắc mù rồi, lúc này còn lấy lòng nàng ta. Mắt thấy đều cùng nhau rơi đầu xuống đất, còn lấy lòng thì được cái gì? Chắc là bị mù rồi. Nhị di nương từ từ đến gần phòng giam của Mộ Dung Thư, vừa mở miệng than thở mắng. Mộ Dung Thư nghe vậy liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: Câm miệng. Nhị di nương nghẹn lời, đôi mắt trợn lớn nhìn Mộ Dung Thư. Không thể ngờ được, ngày hôm qua Mộ Dung Thư còn lười phản ứng lại, lúc này sẽ mở miệng. Hơn nữa chỉ đơn giản 2 chữ, liền có thể chấn nhiếp như vậy. Làm nàng ta trong nhất thời, không biết nên nói cái gì. Vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt đó, nàng ta còn thập phần sợ hãi. Ngũ muội rất đói bụng, Vương Phi có thể cho ngũ muội ăn chút không? Vẻ mặt Mộ Dung Nguyệt đầy chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, cầu xin. Còn người đèn tuyền Mộ Dung Thư chợt lóe, vừa muốn cự tuyệt, lại thấy Mộ Dung Lâm duỗi tay ra, cầm khay thức ăn trước cửa phòng Mộ Dung Thư mang qua. Nàng vừa định ngăn cản, Mộ Dung Lâm đã bưng cơm lên ăn 2 ngụm, còn cầm lấy chân gà lên cắn. Một bên Mộ Dung Nguyệt biểu môi cũng đứng dậy, đi lấy đùi gà. Mộ Dung Thư thấy thế, lạnh lùng quát: Không được ăn! Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Lâm ôm bụng lăn lăn trên mặt đất. Đau quá đi! Trong cơm này có độc! Đôi mắt Mộ Dung Thư rũ xuống, cực kỳ lạnh lẽo. Quả nhiên trong đồ ăn này có độc. Đây là chuyện gì? Làm sao có thể có độc? Nhị di nương thấy Mộ Dung Lâm lăn lộn trên đất, sợ hãi la lên. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Mộ Dung Thư. Đồ ăn này là của nàng, hiển nhiên là có người muốn mạng của nàng. thế nhưng Mộ Dung Lâm lại thành kẻ chết thay nàng. Mộ Dung Lâm lăn lộn vây vòng, miệng sùi bọt mép, thất thiếu chảy máu, rất nhanh liền không còn hơi thở. Nhị Di Nương nhào lên thi thể của Mộ Dung Lâm, gào khóc. Lâm Nhi! Mộ Dung Nguyệt vì quá sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Điều tại tiện nhân nhà ngươi, trong ngày thường đắc tội với ngươi, hiện giờ đã vào đại lao mà còn có người đến hại ngươi. Lâm Nhi chết thật thảm mà, Lâm Nhi thế mà làm kẻ chết hai ngươi, ngươi là cái đầu hỗn trướng, ngươi hại người không ít à. Nhị Di Nương nhào lên người của Mộ Dung Lâm, quay đầu lại mắng Mộ Dung Thư. Nghe vậy, Mộ Dung Thư dường như vẫn chưa nghe thấy lời nói của Nhị Di Nương, toàn bộ lực chú ý của nàng đều trên cây thức ăn kia. Sau khi Ngục Tốt đưa đồ ăn tới, cái thái độ cung kính cẩn thận kia khiến nàng có chút hoài nghi, chính là không nghĩ tới, lúc nàng đang chần chừ, Mộ Dung Lâm lại làm kẻ chết thay nàng. Là ai? Nhân dịp cơ hội này muốn mệnh của nàng. Đang lúc còn nghi hoặc, một nữ Ngục Tốt dẫn một nam tử mặc áo bào trắng cùng nam tử mặc áo bào đỏ tím diêm dúa lẳng lơ đi vào nhà giam. Nam tử áo bào trắng và nam tử diêm dúa lẳng lơ vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt như lan như hổ của mọi người đuổi theo hai người bỗng nhiên xuất hiện này. Mà Mộ Dung Lâm chết đi khiến cho mọi người chấn động, cũng bởi vì hai người này xuất hiện mà bị quên lãng. Dù sao nam tử áo bào trắng hoa lệ bức người, phong thái bức nhân, thế gian hiếm thấy. Vừa thấy liền biết chắc chắn người này cũng là người quyền quý cực điểm. Mọi người hít thở đều không dám hít sâu. Dù sao trong phòng giam này đều là nữ nhân, gặp được nam tử như trích tiên như thế, ánh mắt tất nhiên là bám chặt không buông. Nam tử mặc áo choàng tím lẳng lơ tà mị, con người ba quan liễm diễm, như có thể câu hồn phách của con người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Theo ánh sáng từ nóc nhà chiếu tới, Mộ Dung Thư khép nửa mắt nhìn về phía hai người đang đi đến phòng giam của nàng. Triệu Sơ, Tạ Nguyên, sao bọn họ lại đến đây? Nữ Ngột Tốt bày thái độ hèn mọn, khom người đưa hai người đến trước cửa phòng giam của Mộ Dung Thư. Sau khi Tạ Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Thư, nhíu mày ai oán nói. Nơi này thật không phải là nơi người ở, Vương Phi yên tâm, không tới mấy canh giờ, Vương gia sẽ đích thân đến đón ngài về vương phủ. Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, thì ra là như vậy. Không phải nói vương gia đối với ngươi thập phần sủng ái sao? Sao vương gia không đi ngăn trở quan binh bắt ngươi vào trong đại lao, còn trơ mắt nhìn ngươi chết? Mộ Dung Thư, không thể ngờ được cuối cùng dòng chính nữ nhà ngươi cũng theo nhóm thứ nữ chúng ta rơi vào kết cục như nhau. Nhị Di Nương ở bên cạnh ôm lấy người có sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò của Mộ Dung Lâm, mạnh mẽ đứng dậy, vươn ngón tay chỉ Mộ Dung Thư, ngoan thanh mắng. Triệu Sơ đứng cách một thước bên ngoài phòng giam, mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư, khuôn mặt đẹp bức người, trong lúc nhất thời mọi người nhìn vậy hắn đều hoảng thân. Vương Phi khỏe không? Mộ Dung Thư cười nhìn hai người, không thể tưởng được lúc nàng đang sa sút, hai người bọn họ lại có thể đến thăm nàng, cảm thấy thật ấm áp, gật đầu trả lời. Ta tốt lắm. Nghe vậy, con người trầm tĩnh như nước của Triệu Sơ lóe lên một cái, cũng lướt qua một gian phòng khác, nhìn thấy Mộ Dung Lâm trúng độc chết đi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Vậy là tốt rồi, sợ Vương Phi không quen thức ăn trong đại lao, nên cố ý cho bà tử trong phủ làm chút điểm tâm đưa đến, mai là vẫn không trễ. Trong lúc nói chuyện, người hầu đi theo sau hai người, liền ra một hộp thức ăn cho nữ Ngục Tốt. Nữ Ngục Tốt lập tức mở cửa phòng giam, đưa hộp thức ăn cho Mộ Dung Thư. Sau khi Mộ Dung Thư nhận được, Tạ Nguyên chớp chớp con người đen ba quan diễm diễm, cười nói. Hiện giờ Vương Phi nhưng là người có thai, đừng có ăn đồ sai lầm gì. Thức ăn bên trong hộp thức ăn này là chính vương gia cố ý giao phó. Bảo đảm Vương Phi ăn xong, có thể tiêu hết phiền chán trong lòng. Còn có thuốc dưỡng thai, Vương Phi nhất định phải uống. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mở hộp đựng thức ăn ra. Bên trong một chén cháo trắng, một đĩa đường dưa cải, một đĩa thủy tiên bao, còn có một chén thuốc đen tuyền đang bốc hơi nóng. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Thuốc dưỡng thai, Phụ Văn Mặc quả nhiên đã sớm ra tay, đều nghĩ giống như nàng. Khóe miệng lập tức hàm chứa chút tươi cười nhàn nhạt. Thuốc dưỡng thai này bất quá chính là một loại thuốc có thể làm cho người ta sau khi uống xong trong vòng 10 ngày nhìn sẽ giống như có dấu hiệu mang thai vậy.